Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 59, ta sẽ sửa. Sửa, lão Roy bị công tượng dùng nói đập đã hoàn toàn được. Lúc này, một câu đơn giản, ta sẽ sửa, tựa như là một quả bom, tại lão Roy trong đầu trực tiếp nổ tung, thiếu điều cho hắn nhấc lên ngã nhào một cái. Ngươi nói là, ngươi có thể sửa xong cầu vồng. Công tượng gật gật đầu. Đúng thế, a, ngươi thật ngốc, ngươi cũng chưa từng gặp qua cầu vồng. Ngươi cũng căn bản không biết vật kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lão Roy ảm đạm nói. Thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, công tượng liền đánh gãy hắn. Mang ta đi xem một chút đi. Tựa như là ta không hiểu cái kia làm cầu. Ngươi cũng không hiểu ta. Lão Roy nhìn xem cái này tuổi trẻ người, trên mặt của hắn là một loại bình tĩnh, còn có không nói được tự tin. Tốt a, lão Roy đáp, sau đó quay người đi hướng đại điện cuối cùng, vòng qua pho tượng, đi qua cửa nhỏ. Con đường này hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Phía sau cửa phong tuyết tràn vào một mảnh bạch quang chói mắt. Dãy núi tầng cao nhất là trắng ngần tuyết trắng. Tuyết trắng ở giữa là sông thẳng tới chân trời cầu. Lão Roy chỉ vào nơi xa, đây chính là cái kia làm cầu. Hắn nói, công tượng không nói gì. Hắn cũng không có là cây cầu kia to lớn như vậy thân ảnh mà cảm thấy một tơ một hào chấn kinh. Chỉ là yên lặng đi qua. Trí tuệ chia làm rất nhiều loại. Trong đó nhất có đại biểu tính, chính là sức sáng tạo. Nó là phân chia sinh mệnh tiến trình một cái cọc tiêu. Biết sáng tạo đồ vật, liền đi vào một loại cao đẳng sinh mệnh, hàng ngũ. Cũng tỉ như nhân loại, mặc dù cái này sinh mệnh tại vũ trụ đại mạc phía dưới là nhỏ bé như vậy, nhưng là hắn cùng hùng ưng, lão hổ, chờ một chút những sinh linh khác so sánh, vẫn là tuyệt đối cao đẳng, bởi vì hắn đã không đơn giản giới hạn tại bản năng, mà là sáng tạo, công tượng, cái nghề nghiệp này chính là căn cứ vào sức sáng tạo mà ra đời. Điêu khắc cây cối là mộc công tượng, đục nát đá núi là tảng đá công tượng, kiến tạo phòng ốc là gia viên công tượng, sáng tạo thế giới thần chính là toàn bộ vị diện công tượng. Công tượng có thể sáng tạo vạn vật, sửa vạn vật, tự nhiên cũng có thể sửa chữa vạn vật. Kỳ thật thiếu niên này cũng không biết rõ, trước mắt to lớn cầu nối chính là lần trước công tượng tạo vật. Chỉ bất quá, cây cầu kia là một cái thất bại tác phẩm. Nguyên bản, hắn là muốn tại vị diện cùng vị diện ở giữa kết nối một tòa kết nối thông đạo. Nhưng là, cái này tạo vật thực tế là quá cồng kềnh, quá đơn điệu, sở dĩ cây cầu kia liền bị hoang phế. Từ sau lúc đó năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cầu vồng làm một bay lên kết nối, phiêu đãng tại ngàn vạn vị diện bên trong. Nó tại một thời đại nào đó bị xem như sinh cùng tử ở giữa thông đạo, tại một cái khác thời đại lại dựng tại thần tại phàm nhân ở giữa. Tóm lại, nó lưu luyến vô số vị diện, có vô số thân phận cùng danh tự. Cuối cùng, nó phiêu đãng đến cái này hoang vu thế giới an tĩnh bên trong. Từ đây, ở đây đâm xuống cây, là một loại tàn khốc hy vọng đại biểu. Thẳng đến bị một con lợn một đao chặt đứt. Tốt a, những này cố sự, đều chỉ bất quá là tại kể ra khối này cồng kềnh tảng đá mà thôi. Công tượng xưng hô thế này đã thay người, sở dĩ cầu vồng lai lịch cũng đã sẽ không còn có người đi quan tâm. Tóm lại, người trẻ tuổi này vượt qua thật dày tuyết trắng, tại dãy núi ở giữa lưu lại một đảo không đáng chú ý dấu chân. Hắn đi vào cầu vồng phía dưới, to lớn bậc thang tựa như thần kiến trúc. Công tượng giơ tay lên, chạm đến tại trên một tảng đá lớn, sau đó yên tĩnh nhắm mắt lại. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh, lão roi tư duy không cách nào ức chế che đậy quanh mình hết thảy phong tuyết. Gắt gao tiếp cận thiếu niên kia, liền chói mắt đều quên. Hắn phảng phất thật nhìn thấy cái kia bị lên án sờ soạng từ ngữ. Hy vọng, dãy núi bắt đầu chấn động mặt đất oanh minh. Một khối nham thạch từ dưới cầu khe núi đáy bay lên. Oanh, đích một cái, đâm vào cầu vồng nghiền nát chỗ. Khối nham thạch này không biết tại cái kia trong vực sâu chôn giấu bao nhiêu năm. Lạnh thấu xương phong tuyết đã sớm để nó mặt ngoài biến thành một loại khác chất liệu. Nhưng là, ngay tại nó tiếp xúc đến cầu nối mặt cắt một nháy mắt. Khối này cự thạch bắt đầu phục hồi như cũ. Những cái kia mặt ngoài tuế nguyệt vết tích như kỳ tích biến mất. Nó kín kẽ tại mặt cắt kết nối cùng một chỗ. Sau đó, là khối thứ hai cự thạch. Khối thứ ba, cái kia trong vực sâu. Vô số nham thạch nổi lên đến. Tựa như là có một đôi cự thủ. Đem bọn hắn từng cái nhặt lên. Tại dùng một loại thu hình lại chiếu lại phương thức. Đưa chúng nó toàn bộ trả về chỗ cũ. Nham thạch to lớn tiếng va chạm quanh quẩn tại núi tuyết ở giữa. Đỉnh núi tuyết đọng nhận chấn động. Bắt đầu sụp đổ. To lớn tuyết lở lăn xuống. Dơ lên đầy trời màu trắng. Người trẻ tuổi kia liền trắng duy trì dạng này một cái tư thế. Phảng phất cùng lấy sông thẳng tới chân trời cầu nối hòa hợp nhấc lên. Tiếng vang, tuyết thác nước, lăng không bay múa nham thạch. Từng cảnh tượng ấy kỳ cảnh xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão roi nhìn hắn thân thể bắt đầu run rẩy. Run rẩy giống như là chứng động kinh dạng. Cuối cùng, hắn đứng cũng không vững. Bịch một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống trong tuyết. Trong miệng hắn kêu to lấy cái gì. Đều là không có ý nghĩa từ đơn. Giống như là khóc, giống như là hò hét. Cùng điên đồng dạng, cùng lúc đó, núi tuyết cuối cùng, một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên xẹt qua chân trời. Kia là một đầu không cách nào hình dung sinh vật. Tựa hồ là một loại cự long, cánh dương ra đem nửa bầu trời đều bao phủ lại, toàn thân xóa dung nham, ngọn lửa theo hai cánh rơi xuống nước. Cái này to lớn sinh vật đi vào cầu vồng một bên, móng vuốt dẫm tại núi tuyết trên sống lưng, tuyết đọng bị cực nóng nhiệt độ đốt xì xì vang lên. Cái này sinh vật chính là Pego tại vô cùng dài thời gian bên trong. Nó một mực tại tìm kiếm lấy có thể rời đi nơi này con đường. Hình thể của nó rất lớn, bay rất nhanh, nhìn rất nhiều, nhưng là hắn nhưng như cũ không có cách nào tìm tới bất luận cái gì thoát ly thiên đường phương pháp. Sở dĩ hắn cũng giống là lão roi đồng dạng, lâm vào mê mang, mặc dù nó bay được, nhưng là nếu như hắn không có lão roi, hắn đi đâu, làm gì? Trọng yếu nhất chính là hắn ăn cái gì? Vấn đề này đối với Pego đến nói chính là vĩnh viễn cũng vô pháp né tránh vấn đề lớn nhất. Sở dĩ như thế đối năm qua hắn vẫn tại sau cầu chung quanh lượn vòng lấy. Mà giờ khắc này, cái này to lớn sinh vật nhìn thấy cầu vồng, còn có cầu vồng xuống cái kia nhỏ bé thân ảnh về sau, vậy mà cũng toát ra một bộ cùng lão roi không sai biệt lắm chấn kinh ánh mắt. Ngao a a hừ tương đương hừ tương đương hừ tương đương, hắn phát ra một trận kinh khủng gào thét. Cùng một trận mười phần không hài hòa tiếng hừ hừ. Người cũng đừng quản dạng này một đầu kinh khủng quái thú trong lỗ mũi phát ra vài tiếng chân heo. Là nhiều nhất cả trứng một sự kiện. Tóm lại, lão roi nghe hiểu cái này vài câu hừ hừ. Sở dĩ, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía đỉnh núi điên cuồng gào thét đến. Đúng vậy a, chúng ta có thể ra ngoài chúng ta, hắn cứ như vậy hô hào. Một lát nữa, người tuổi trẻ kia mở mắt ra. Một tòa hoàn hảo cầu, cũng lộ ra tại trời cùng đất ở giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.